Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201. Đệ 1201 chương chính là nàng. Nhìn đến như vậy Ôn Tình Nhi, Ôn Như Ngọc đã là không có nửa điểm thương tiếc. Đối cái này muội muội, hắn lòng còn chưa đủ nhiều. Biết được nàng biết chân tướng, chẳng lẽ hắn liền thật sự không lo lắng nàng không tiếp thu được sự thật? Nhưng kết quả đâu? Nàng chạy thoát, nàng căn bản là không tin hắn, càng thêm không tin sủng ái nàng ra ra. Cũng đúng, bởi vì sai sự làm quá nhiều, biết chính mình lưu tạc Ôn gia tử lộ một cái. Nhưng nàng có hay không nghĩ tới, nếu là thiệt tình hối cải, thiệt tình xin lỗi, thậm chí thiệt tình đền bù, chẳng lẽ dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy Ôn gia có thể như thế nhận tâm đối nàng? Chẳng lẽ hắn đương nàng hơn 20 năm ca ca sẽ tàn nhẫn nhìn nàng chịu chết? Cuối cùng thời điểm, nàng tình nguyện đi tìm kẻ thù cũng không tin người thân. Ôn lão gia tử sở dĩ biến thành như vậy bộ dáng, thật là bị Bạch Linh không nhận hắn đả kích. Ha ha, ai đều biết, đó là bị Ôn Tình Nhi khí. Nếu không có để ý, có thể bị khí thành như vậy bộ dáng. Thất vọng tột đỉnh, lập tức nhìn thấy nàng mang theo người tới hủy Ôn gia thời điểm. Cuối cùng một lần, lão gia tử thấy nàng, đó là hạ quyết tâm đoạn tuyệt hết thảy tình cảm một lần. Hắn đi thống khổ bi thương, lại có bao nhiêu người có thể lý giải? Ôn Như Ngọc nghiêm lực hành làm như nhìn không được. Ta xem là ngươi vì che giấu nào đó người hành vi phạm tội, cho nên mới đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng trên người đi. Là một cái ca ca, thật đúng là đủ nhẫn tâm. Nga, ta sai rồi, các ngươi đều không phải là thân huynh muội, lúc trước như thế nào không nghe ngươi nói quá những việc này. Nay cái lại một hai phải ở trước mặt mọi người như thế nói. Ngươi là có ý tứ gì? Thật sự cho rằng ta không hiểu? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy vài câu là có thể đủ làm chúng ta đều tin tưởng Ôn Tình Nhi mới là lúc trước đầu sỏ gây tội? Những lời này tức khắc làm không ít người đều nghi kỵ nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Bạch Linh là Ôn gia duy nhất cốt nhục, này không sai đi. Nghiêm lực hành lúc này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử nhìn thấy không ít người theo cái này trung niên nam tử ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, biểu tình bình tĩnh, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, thanh âm giống như chuông lớn. Bạch Linh thật là tao Ôn gia cốt nhục, này nói rõ là cho Bạch Linh chính danh. Lão gia tử, nói thật, ngươi nếu như vậy dám thừa nhận, ta Nghiêm Lực Hành cũng không thể không bội phục ngươi. Nghiêm Lực Hành làm như hào sảng bật cười. Bạch Linh ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm, có chút câu lũ lại chạm đến thẳng tắp giống như sắt thép giống nhau nghiêm túc Ôn lão gia tử. Cặp kia vẫn đục đôi mắt cũng mang theo kiên định. Bạch Linh tâm không biết vì sao mang theo một mặt đau đớn. Bạch Kỳ Thạch nghe nói lời này, mặt phản xạ tính một bạch, hai mắt cất giấu châm chọc cùng một tia ghen ghét, thực mau liền dẫn vào đáy mắt. Kia ánh mắt nhìn về phía bị Thẩm Minh Tâm nắm Bạch San trên người, ánh mắt mang theo một tia ẩn nhận thống khổ, nhưng cuối cùng trở nên đạm mạc. Không nói chuyện khác, là một cái ngoại thế lực bổn không nên quản những việc này. Nhưng Miên Thành cùng Thành Nghiêu sự tình nói vậy ở đây người đều nghe nói qua đi. Miên Thành lệ thuộc Hoa Hạ, nửa cái thành A, toàn bộ tạc hủy, đã chết nhiều ít người, lại có bao nhiêu người bị liên lụy. Làm ra bực này sự tình Bạch Linh chẳng lẽ không phải tội ác tày trời người? Chúng ta Hỗn Hắc thế lực, Tây Bộ thế lực, Tấn Thành thương vong vô số. không một người còn sống. Nhưng Ôn Như Ngọc, người lại hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, mà tạo thành Thành Nghiêu sự kiện người. Lúc này liền tại đây yến hội bên trong, Nghiêm Lực Hành đối với chính mình vừa mới ra tới nữ nhi ý bảo mắt. Nghiêm Dương thấy thế lập tức cừu hận phẫn nộ hướng tới Bạch Linh bên kia một lóng tay. Ba ba, chính là nàng, ngoặc kép, hết chương.